Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, đánh chết. Nhìn qua Trần Minh thoáng qua rời đi thân ảnh. Tại chỗ, Tống Lực lớn tiếng gào thét, cố gắng muốn nhường Trần Minh dừng lại, nhưng mà Trần Minh tốc độ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng nhanh. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, thân ảnh liền trực tiếp hư hóa biến mất, toàn bộ thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, phóng tới tầm mắt cuối cùng. Ai, nhìn qua cái này màn, hắn thật sâu thở dài, nhưng nhìn nơi xa tại bộ lạc bên trong tàn phá bừa bãi đầu kia cự xa, cuối cùng thật sâu hấp khẩu khí, cân nhắc một phen lợi và hại về sau, vẫn là không có rời đi. Yên lặng tại nguyên chỗ chờ đợi, hắc xà ấn ký giờ phút này còn khắc sâu tại trên người hắn. Phía trên khí tức còn không có hoàn toàn tán đi, chỉ là tạm thời bị người chung quanh khí che lấp, mới không có đừng đầu kia cự xà phát giác mà thôi. Lấy hắn bây giờ trạng thái, chờ đầu kia hắc xà đem chung quanh đây người giải quyết về sau. Không có Trần Minh phụ trợ cùng che giấu, hắn một thân một mình căn bản không có cách nào từ cự xà trong miệng đào thoát. Tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Cho nên đến bây giờ một bước này, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Trần Minh có thể biết khó mà lui. Sớm một chút lui về đến mẫu thân, bên trong sờ, ánh lửa tại khắp nơi chiếu rọi, tại vô tận ánh đèn tràn ngập bên trong, đồ khố cầm trong tay trường đao. Bốn phía quơ, nhìn qua nơi xa tàn phá bừa bãi đầu kia cự xa. Toàn bộ thân hình cũng nhịn không được đang khe khẽ run rẩy. Hắn đích xác đang sợ. Đây là trên thân thể bản năng phản ứng. Nơi xa đầu kia cự thú, bản thân cảm giác áp bách quá mức cường đại. Bởi vì bản thân đặc chất nguyên nhân, nhất cử nhất động ở giữa càng là mang theo cuồng bạo nguyên khí lực lượng. Bất kỳ cái gì thần phách chưa từng ngưng tụ người, tại đối mặt bực này man thú thời điểm đều sẽ bị áp chế. Dù là mạnh đến rèn thể đỉnh phong, cũng sẽ gắng gượng bị áp chế ba thành thực lực. Căn bản không có cách nào trực diện kỳ phong mang. Rèn thể đỉnh phong cường giả còn như vậy, càng không cần nhắc tới giờ phút này khó khăn lắm đoán cốt đồ khố. Hắn bị hù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn dáng chống đỡ lấy thân thể không muốn lui về phía sau. Trường đao trong tay chưa từng buông xuống. Sau một khắc, trên bầu trời, một cái đuôi rắn đột nhiên rơi đập, như là một cái tấn mãnh trường tiên bỏ rơi, phát ra ào ào tiếng bạo liệt vang. A, từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ trước mắt truyền ra. Mấy chục cái ngăn cản tại trước man nhân chiến sĩ bị nháy mắt triển yết thành bùn máu. Từng mảnh huyết vũ ở giữa không trung bay xuống, vô tận huyết quang gieo rắc, nương theo lấy vô số man nhân tiếng kêu thảm thiết cùng nhau sôi trào. Bộ lạc bên trong ương, chờ trông thấy con rắn kia đuôi rơi xuống một khắc này. A Mộc hai mắt nhắm lại, tựa hồ không đành lòng trông thấy tiếp xuống hình tượng. Bất quá sau đó phát sinh tràng cảnh làm cho người giật nảy cả mình. Bởi vì tại đuôi rắn kia rơi xuống về sau, vang lên cũng không phải là bộ lạc man nhân kêu thảm, mà là đầu kia huyền xà gầm thét thanh âm. Giống, tại chỗ, một đầu trăm mét bao dài huyền xà gầm thét, trên người màu đen hoa văn tại thời khắc này phát sáng. Toàn bộ thân hình đều đang vặn vẹo, phát ra kinh người tiếng hí, thanh âm kia không giống như là lúc bình thường tê minh. Ngược lại giống như là nhận uy hiếp về sau cảnh cáo. Uy hiếp, trong lòng nhẹ nhàng lóe lên ý nghĩ này. A Mộc mở mắt ra nhìn về phía nơi xa, sau đó liền sửng sốt. Huyết trường, nhìn qua ngăn tại trước người thân ảnh, đồ khố có chút kích động hô to. Trong lòng một hơi lại là nhẹ nhàng buông xuống. Lui ra đi. Tại phía trước, Trần Minh ngăn tại đồ khố trước người, tay phải vươn ra dưới háng mới một kích, sau đó mới xoay người nhẹ nhàng nói xong. Giống. tiếng nói vừa ra, phía trước một trận tiếng gào thét lần nữa truyền vang mà đến. Trước người, nhìn qua đột nhiên xuất hiện Trần Minh, cự xà một đôi u lan đôi mắt bên trên lướt qua lãnh sắc. Một cái đuôi rắn trực tiếp hung hăng bỏ rơi, đuôi rắn chưa từng rơi xuống. Không gian chung quanh đã bắt đầu vì đó dập dờn, một trận mãnh liệt gió bão trực tiếp tụ tập mà đến. Nương theo lấy đuôi rắn kia hung hăng hất lên, trực tiếp hung hăng co lại, cuồng liệt tiếng vang bộc phát. Sau một khắc, Trần Minh trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Giống như là trước người có người chính cầm đao hướng về phía trước. Tại mọi thời khắc đều có thể đem đại đao chém vào trên mặt của hắn. Không, sao vậy còn muốn nghiêm trọng, lấy hắn bây giờ tu vi. Coi như đứng ở nơi đó bất động, mặc cho thường nhân chặt lên hàng trăm hàng ngàn xuống cũng không nhất định có chuyện gì. Thậm chí tổn thất tốc độ còn chưa hẳn có hắn khôi phục tốc độ tới cũng nhanh. Nhưng nếu là bị lần này trực tiếp quất vào trên thân, vậy hắn chỉ sợ sẽ là thật muốn trọng thương, không chết cũng tàn phế. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đứng tại chỗ, Trần Minh thật sâu hấp khẩu khí. Sau đó một bước tiến lên, oanh, ánh sáng sáng chói trong phút chốc nở rộ, chung quanh cuồng bạo nguyên khí bị dẫn dắt mà đến. Sau đó hắn một bước hướng về phía trước, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, từng bước một đi thẳng về phía trước. Mỗi đi một bước, toàn bộ thân hình khí thế liền trở nên càng thêm dày hơn nặng một điểm. Tốc độ kia cũng càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng tự hành chiến tuyệt một phương chi thế. Loại này thế tích xúc đến cuối cùng, đợi cho phía trước bóng rắn rơi xuống. Hắn thân ảnh như điện, tay phải đột nhiên vung ra. Giờ khắc này toàn thân thần phách vì đó chỗ nghiêng, kéo theo lấy chung quanh cuồng bạo nguyên khí hướng về phía trước. Đánh ra giờ phút này tối cường một kích, lâm uyên thế, cuồng mãnh bá mạnh. Vô biên vô tận khí thế cùng thần phách nghiêng mà xuống. Giờ khắc này, Trần Minh toàn thân thẳng thắn cương nghị, toàn thân nội lực mãnh liệt lưu chuyển, xuyên qua thể nội, trong lúc nhất thời dường như chiến thần. Hắn một quyền thẳng xuống dưới, thân ảnh như điện, giờ khắc này toàn thân thần phách thỏa thích bộc phát, vậy mà trái lại đem hình thể khổng lồ huyền xà áp chế. Đem trực tiếp từ tại chỗ nắm chặt bay, căn bản không có cách nào lại trú lưu tại chỗ. Giữa không trung, huyền xà gào thét, một đôi u lam mắt rắn hóa thành màu đỏ tươi, trong đó lộ ra nồng đậm lạnh ý. Giờ phút này toàn thân trên dưới lân phiến đều tại đứng đấy. Phía trên lân phiến chính phát ra ánh sáng, trong mơ hồ hội tụ thành một cái phức tạp đồ án. Một luồng bàng bạc đại lực nháy mắt bộc phát. Sau một khắc, huyền xà tê minh, giờ khắc này có cái thế uy nghiêm kích phát mà ra. Trên người lân phiến phía trên, một luồng quang hoa ngút trời mà lên, trực tiếp hướng về Trần Minh vọt tới. Thương khung chập chờn, khắp nơi run rẩy, vô tận nguyên khí trong nháy mắt bị đánh tan mở. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được một cảnh tượng. Trắng bệch sắc trời xuống, mây đen đầy trời dày đặc, một đầu màu đen huyền xa ngửa mặt lên trời tê minh. Hơn phân nửa thân ảnh bắn ra ở giữa không trung, tựa như một đầu phóng lên tận trời hắc long, làm cho người kính sợ mà sợ hãi, làm cho người kinh hãi khí tức khuếch tán. Sau một khắc, một trận màu đen quang hoa lấp lóe, trực tiếp đánh vào Trần Minh trên thân. Đem hắn trên thân thể hơn phân nửa khối huyết nhục đánh bay. Trước ngực mấy khối xương trực tiếp đánh gãy. Ám mi sắc Phật huyết đang chảy. Huy sái giữa không trung, hóa thành từng sợi Phật lực trực tiếp hư hóa. Hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó, trên người Trần Minh, từ từ huyết khí phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời. Như là máu me đầy đầu long chính ngửa mặt lên trời gào thét. Bộc phát ra kinh thế tiếng giống giận dữ. Đầy trời huyết khí huy sái. Ở giữa không trung, Trần Minh thân ảnh biến mất, vọt thẳng hướng về phía trước, một cái cánh tay phải vung ra, thon dài năm ngón tay hợp nhất, bóp thành quyền ấn, ẩn chứa trong đó kim sắc lưu ly chi quang, ở đây bay thẳng mà lên. Cùng nó đồng thời, đầu kia huyền xà cũng ngửa mặt lên trời mà đến, một tấm to lớn miệng rắn mở ra, trực tiếp cắn tới, muốn đem Trần Minh trực tiếp một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, cuồng liệt quang bạo phát, bóng sáng khổng lồ hiệu quả tại bốn phía tràn ngập, bốn phía các nơi đều bị khổng lồ mây đen bao phủ. Không có cách nào thấy rõ ràng, mọi người chỉ nghe thấy. Tại một lúc nào đó khác, tựa hồ có một tiếng kinh khủng tiếng hí vang lên, sau đó chính là một trận mặt đất chấn động âm thanh. Tựa hồ ẩn ẩn có cái gì vật nặng rơi xuống đất, trùng điệp đập xuống đất. Qua đây tới gần phân nửa giờ, phía trước bao phủ tại tầm mắt cuối mê vụ mới chậm rãi tản ra. Tà râu bộ man nhân lúc này mới trông thấy, tại phía trước cái kia phiến hoang vu trên mặt đất, một đầu thân dài hơn 100 mét dáng dấp huyền xà lẳng lặng nằm trên mặt đất. Thân thể chẳng biết lúc nào đã vỡ thành mấy đoạn, nhìn bộ dáng kia, hẳn là bị người gắng gượng đánh gãy. Kinh khủng bực nào dũng sĩ, đứng tại bộ lạc bên trong ương, lẳng lặng nhìn qua một màn này, A Mộc trực tiếp ngây người. Hướng về Trần Minh khoảng thời gian này đến nay biểu hiện ra ngoài đủ loại cùng man nhân không hợp, quen thuộc, còn có đối phương được cứu ra thời gian địa điểm, giờ phút này trong lòng không khỏi có chút hiểu ra. Nguyên lai, một lần kia xâm nhập cấm địa Trung Nguyên cường giả, chính là hắn, không khỏi quá mức khủng bố. Tại một bên khác, nhìn qua thân thể bị đánh gãy thành mấy đoạn huyền xa, Tống Lực cũng trực tiếp ngây người, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, xem như dẫn đến chính mình biến thành bộ dáng như thế kẻ cầm đầu. Không có người so với hắn còn rõ ràng đầu này huyền xa khủng bố. Đây cơ hồ là man vực bên trong đứng đầu man thú. Cho dù tại toàn bộ man vực bên trong, trừ cái kia mấy đỉnh đầu nhọn man thú chi vương bên ngoài, cũng không có mấy con man thú có thể so với được đầu này huyền xa. Mà tới bây giờ, kinh khủng như vậy một đầu man thú, cứ như vậy tại trước mắt hắn bị người tươi sống đánh chết. Cảm giác này quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Tại Tống Lực thần sắc hoảng hốt thời điểm, một trận mùi máu tanh từ một bên đập vào mặt, mang theo một luồng làm cho người buồn nôn gay mũi hương vị. Hắn vô ý thức quay người nhìn lại, sau đó chính là sững sờ, chỉ thấy sau lưng hắn, Trần Minh bước chân chậm chạp, đang từ mười mấy mét bên ngoài tràn đầy đi tới. Trải qua một trận ác chiến, trên người hắn quần áo đã tổn hại hơn phân nửa, cả nửa người càng là nhiều không ít vết thương, giờ phút này toàn thân đều là màu ửng đỏ huyết dịch thấm ướt. Đã có chính hắn Phật huyết, cũng có huyền xà máu rắn, một luồng gay mũi hương vị từ trên người hắn truyền đến. Nương theo trận một luồng xoẹt xẹt tiếng hủ thực, kia là huyết xà trên người nọc độc, giờ phút này nhiễm đến trên thân, ngay tại liên tục không ngừng ăn mòn huyết nhục, muốn đem Trần Minh toàn bộ thân hình toàn bộ ăn mòn đi, đến mức làm hắn toàn thân cao thấp phát ra loại thanh âm này. Ngươi không có việc gì? Nhìn qua thời khắc này Trần Minh, thật ra ngửi được trên người hắn cái kia cỗ mùi máu tươi. Tống Lực trên mặt có chút sợ hãi, theo bản năng rút lui mấy bước, sau đó lại trực tiếp một cước đạp hụt, đặt mông rơi trên mặt đất. Ta đương nhiên không có việc gì. Nhìn qua đặt mông ngồi dưới đất Tống Lực, Trần Minh mở miệng nói ra, thanh âm nghe vào khàn khàn, lộ ra một luồng suy yếu. Mới trận chiến kia, hắn thành công giải quyết đầu kia hắc xà, phương pháp không phải mặt khác, chính là đại bi ấn. Đầu kia hắc xà thực lực cực kỳ cường đại, nếu là thật sự một chọi một, không thích hợp bất luận cái gì ngoài định mức thủ đoạn tình huống dưới, Trần Minh ít nhất phải cùng đối phương ở đây chém giết hơn nửa tháng thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Vì ngăn ngừa kết quả này, tốc chiến tốc thắng, Trần Minh trực tiếp thôi động đại bi ấn, toàn lực đem một thức này Phật chủ chân truyền uy lực thôi phát đến cực hạn. Lúc này mới nhất cử kiến công, đem nguyên bản cần hơn nửa tháng thời gian tiêu ma chiến đấu trực tiếp áp xúc đến một nháy mắt. Trong phút chốc đánh xuyên huyền xà phòng ngự, đem đánh chết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ